Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 495, báo thù không cách đêm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, khác, Tam Cung một khi đã như vậy giữ gìn người này, tất nhiên sẽ không lại phái người ngắm bắn hắn. Truyền ta mệnh lệnh, từ dưới một hồi bắt đầu, phái ra chúng ta thiên tài. Không tiếc hết thảy đại giới, chặn giết Diệp Phong, Tư Đồ Đậu, toàn lực cướp đoạt thánh vị. 9 tháng 15, Đậu Đậu trận đầu thi đấu, rốt cuộc liền phải bắt đầu rồi. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, này không phải chống trận, mà là người tiếng bước chân. Này đến yêu cầu cỡ nào cường tráng người, mới có thể đem chính mình bước chân đạp đến giống nổi trống chấn động toàn trường. Nhìn một tả một hữu hai vị nhặt cấp mà thượng tuyển thủ, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Này hai bên trái phải dùng đôi mắt một đối lập, trận thi đấu này còn dùng so sao? Bên phải là một vị thoạt nhìn tuổi chừng 12 ấu nữ, tinh xảo đến giống như là trong truyền thuyết tinh linh dùng để dưỡng ở nhà sủng. Nhưng thật ra cái 10 phần manh oa, nhưng dùng để lên đài đánh lôi này cũng quá tàn phá cây non được không? Bên trái nhặt cấp mà thượng tuyển thủ, thân cao 10 trượng, eo vây trượng 8, cả người hắc mau căn căn cương châm ngạnh cha. Vừa thấy liền biết cực kỳ không hảo trêu chọc, đấu đại đầu, bồn máu miệng rộng, ngoài ra còn thêm hai viên ngoại phiên lợi kiếm sắc bén răng nanh. Vừa thấy đã biết là cái tiến hóa không hoàn toàn thể. Trận này quyết chiến là Tam Cung chi gian nội đấu. Thú Cung Hùng Nhân Hùng Khai Sơn đánh với Long Cung thiếu chủ Tư Đồ Đậu. Hùng Nhân chính là hóa hình hùng yêu, này kiêm cụ người trí tuệ cùng thú hung mãnh, là trời sinh tay đấm cùng đấu sĩ. Ô ô ô, quá hung tàn, quá bạo lực. Một vị tâm linh yếu ớt bác gái đôi tay che mặt nói. Ta thật sự là nhìn không được. Này cũng thái thái khi dễ người. Xác thật là, một vị khác thư sinh mặt trắng nói. Giang hồ, không chỗ không ở a. Không nghĩ tới nhìn như địa vị cao cả. Thánh điện thuần khiết Tam Cung. Bên trong thủy, cũng sâu như vậy, cũng như vậy hồn a. Đúng vậy. Này đáng thương oa khẳng định là chắn người khác lộ, nhân gia muốn đem nàng cấp dẫm chết, đổi chính mình người thượng vị. Mỗ vị tâm cơ nam vẻ mặt thâm trầm nói. Thịch thịch thịch, chống trận lôi vang, quyết đấu bắt đầu. Nhóc con, ngươi chết chắc rồi. Xôn xao, dưới đài người xem tập thể xoa xoa đôi mắt. Thiên a, Trường Sinh Lôi thượng cùng tiểu nữ oa đối chiến thú nhân, thế nhưng còn biến thân thành tháp sắt cự quái, cấp chính mình nguyên bản liền thô dày da lông còn bọc lên một tầng sắt thép. Này này này, này còn đánh cái gì đánh? Này còn có cái gì đi đâu? Khải, Đậu Đậu mau khải a. Thiên Hậu gấp đến độ sắc mặt xanh mét, thở hổn hển nói, nhà đầu này ngày thường nhìn to gan lớn mật vô cùng. Như thế nào vừa lên chiến trận đã bị dọa choáng váng. Cũng chỉ là cái bộ dáng hóa cùng Kỳ Kỳ giống nhau, sợ tới mức Hợp với Khải đều quên mất. Này nhưng như thế nào được a? Một bên Diệp Phong lại lão thần khắp nơi ngồi, tựa hồ một đinh điểm đều không lo lắng Đậu Đậu an toàn. Xác thật như thế, luyện cấp cuồng ma thật sự một đinh điểm đều không lo lắng Đậu Đậu. Ở đơn đối đơn lôi đài quyết đấu chung, luyện cấp cuồng ma cho rằng, tại đây phiến thiên địa chung, có thể đánh chết Đậu Đậu tồn tại căn bản là sẽ không tồn tại. Vèo, Hùng Khai Sơn đôi tay nhoáng lên, hoảng ra một đôi ván cửa đại khai sơn diều, đối với Đậu Đậu sáng lên, nữ, chịu chết đi, hô, một đạo 180 cấp báo Đài Loan ở Trường Sinh Lôi thượng tiêu khởi. Đại gia đôi mắt tập thể một hoa, mau, quá nhanh, thiên a, lớn như vậy cái người cao to, như thế nào liền tốc độ cũng có thể mau đến như vậy, kinh thế hãi tục a. Gì, cái kia tiểu nữ oa đâu? không phải là bị người ta hai diều cấp phách không có đi. Cũng đúng vậy, như vậy tinh xảo tiểu thân thể có thể có mấy lượng thịt. Xác thật kinh không được vài cái băm, hơn nữa vẫn là bị một đôi ván cửa lớn như vậy khai sơn diều băm. Người đôi mắt có tật xấu à, kia tiểu nữ oa còn ở đâu? Liền ở kia tháp sắt quái dưới lòng bàn chân. A, bị dẫm đã chết, thật đáng thương, nhiều tinh xảo oa a, lại dưỡng mấy năm đều có thể cho ta ra cẩu nhi làm tức phụ. Đại thẩm, làm ơn ngươi thấy rõ ràng điểm, nhà các ngươi cẩu nhi nhưng cưới không dậy nổi như vậy hung hãn tức phụ. Thiên a, không phải bị dẫm, mà là lúc này mới đậu đinh giống nhau đại tiểu nữ oa. Thế nhưng đem sườn núi giống nhau hùng tráng tháp sắt quái cấp dơ lên a, hiện trường tuôn ra một mảnh kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Vô số tâm linh yếu ớt nữ sinh, thậm chí còn bao gồm không ít lòng mềm yếu nam sinh, bị Trường Sinh lôi thượng kia cực kỳ huyết tinh một màn cấp đường trường dọa ngất đi rồi. Vừa rồi đậu đậu liền một đôi đại long chùy cũng chưa tới kịp lượng ra liền thuận tay chụp tới. Vớt hai điều sơn trụ giống nhau thô tráng đùi. Sau đó không nói hai lời. Ra sức một xả. Thế nhưng đem vô địch chiến thần hùng yêu hùng khai sơn. Liền người mang khôi. Cấp sống sờ sờ xé thành hai nửa. Liền chính mình đều bị tầm tã mà xuống gan ruột bụng phổi. Cấp chôn sống. Một lát sau, một cái máu me nhầy nhụa nhóc con, từ một đống máu me nhầy nhụa rác rưởi chung chui ra tới. Kia tình cảnh, chấn đến toàn trường tất cả đều gan tái. Tư Đồ Đậu, người quá hung tàn. Trọng tài đang muốn đứng dậy tuyên bố trận thi đấu này kết quả khi một vị ở hiện trường quan chiến Tam Cung trưởng lão chỉ vào Đậu Đậu quát to, đều là Tam Cung đệ tử. Ngươi thế nhưng không màng một chút tình đồng môn, còn hung tàn đến đem đồng môn sư huynh cấp sống sờ sờ xé thành hai mảnh. Ngươi quả thực chính là mục vô vương pháp, tội ác tày trời. Hư lão nhân, ngươi không phục có phải hay không? Đậu Đậu lau lau máu me nhầy nhụa khuôn mặt nói, không phục liền đi lên cùng bổn Đậu Đậu thi đấu, tới giúp ngươi phái ra chó săn báo thù huyết hận a. Ai dám sát bổn Đậu Đậu, bổn Đậu Đậu liền giết ai cả nhà. Hư lão nhân, bổn Đậu Đậu nhớ kỹ ngươi, yêu yêu đọc sách, tương lai phải giết ngươi cả nhà. Toàn trường tập thể mộng bức. Thiên a, Long Cung thiếu chủ quả thực không giống người thường, dám làm trò vô số người mặt, tuyên bố muốn sát Tam Cung trưởng lão cả nhà. Người tới, Tư Đồ Đậu không những hành hạ đến chết đồng môn, còn dám dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch tôn trưởng, phạm đại bất kính chi tội. Cho ta đem nàng bắt lấy, áp phó hình đường luận tội. Mỗ trưởng lão bàn tay vung lên, trong lòng đắc ý đến cực điểm. Hắn vừa rồi đánh chính là chọc giận Tư Đồ Đậu, làm nàng phạm sai lầm bàn tính như ý. Hiện tại Tư Đồ Đậu thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới chúng mục nhìn chừng bên trong, tuyên bố muốn giết hắn cái này Tam Cung trưởng lão cả nhà, đã chứng thực đại bất kính chi tội. Bang, một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên sau, vị này vừa mới vừa ở thỏa thuê đắc ý trung phát hào tư lệnh Tam Cung trưởng lão, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa chi thế nhào lên Trường Sinh lôi, chạm vào một tiếng ném tới Đậu Đậu dưới chân. Một cái lão long dân móc ra một khối khăn lông, đem chính mình vừa rồi kia chỉ vỗ tay tay xoa xoa sau, đem khăn lông ném vào phụ cận thùng rác chung. Sau đó lão thần khắp nơi ngồi xuống, chờ trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả. Này chiến, dầm dầm. Trường Sinh lôi thượng truyền đến hai tiếng lôi đình vang lớn sau, trên lôi đài mặt, thế nhưng nhiều ra một đống thịt cha. Đang muốn tuyên bố thi đấu kết quả trọng tài, lập tức vẻ mặt mộng bức, lão long dân xôn xao một chút liền đứng lên, trong lòng âm thầm không xong, không xong, vừa rồi này một cái tát ném đến tuy sảng, lại không nắm giữ hảo lực độ cùng phương hướng, thế nhưng đem Âu Dã gia trưởng lão đương một mâm thịt đồ ăn cấp đưa đến Đậu Đậu dưới chân. Không thành tưởng Đậu Đậu nha đầu này lại là cái báo thù không cách đêm tính nôn nóng. Thế nhưng rầm rầm hai long chùy đem hắn cấp tạp đã chết. Này nhưng như thế nào cho phải? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.